Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiến sĩ, bác sĩ tâm thần nổi tiếng Can Menninger đã có một bài nói chuyện về sức khỏe tâm thần. Sau đó, một khán giả hỏi ông rằng, một người nghi ngờ mình bị suy nhược thần kinh thì nên làm gì? Mọi người nghĩ rằng ông sẽ khuyên người ấy đến gặp bác sĩ tâm thần. Nhưng lạ thay, ông trả lời, ra khỏi nhà, khóa cửa lại, đi tìm những người cần giúp đỡ và làm một cái gì đó để giúp đỡ họ. Hãy đắm mình trong cuộc đời của những người khác. Có lẽ đây là phương thuốc hữu hiệu nhất cho chứng suy nhược thần kinh, buồn chán và những cảm giác trống rỗng khác. Trong tin mừng hôm nay, các môn đệ khác tức giận với Gia-cô-bê và Gioan vì mẹ của hai ông cầu xin Chúa Giê-su cho một người được ngồi bên hữu và một người được ngồi bên tả Chúa. Buồn thay, các môn đệ khác tức giận không phải vì họ thất vọng về hai anh em nhà Giê-bê-đê, nhưng bởi vì họ có cùng một tham vọng như hai ông, và hai ông đã đi bước trước họ. Chúa Giê-su cho chúng ta thấy tấm gương của Ngài về cách trở nên thực sự vĩ đại, đó là phục vụ và hiến mạng sống mình cho nhân loại. Chúng ta được mời gọi làm điều tương tự như vậy trong đời sống. Và bằng cách làm như vậy, chúng ta có thể yêu mến Ngài nhiều hơn. Chúng ta hãy suy ngẫm những lời sau đây được lấy từ giáo huấn của Chúa Giê-su. Thứ nhất, chúng ta trở nên vĩ đại khi chúng ta phục vụ. Ngày Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời, rất nhiều người đã cùng nhau hành hương đến viếng thi hài vị giáo hoàng quá cố này. Điều này thật ấn tượng. Vị giáo hoàng đã chịu nhiều đau khổ, cả về thể lý và tinh thần, vào những năm cuối đời. Thánh Giáo Hoàng đã phục vụ Thiên Chúa và giáo hội hết lòng, và đã mang lại một diện mạo hoàn toàn mới cho cương vị giáo hoàng. Ngài là người vĩ đại, không chỉ vì những gì Ngài đã viết, những bài diễn văn hay những kết quả đáng kinh ngạc, mà còn chính là vì Ngài đã thực sự thuộc nằm lòng đoạn tin mừng hôm nay và đã phục vụ anh chị em của mình. Thứ hai, chúng ta hãy ra khỏi sự thoải mái của chúng ta. Thiên Chúa mời gọi chúng ta khiêm tốn phục vụ bằng cách tìm kiếm lợi ích cho người khác. Đôi khi, sự phục vụ này chỉ đơn giản là một cái nhìn thiện cảm, một lời nói tử tế hoặc một hành động bác ái. Khi chúng ta phục vụ những người khác, chính là lúc chúng ta thực sự hoàn trọn đời mình. Cuối cùng, chúng ta cùng suy nghĩ về kinh nghiệm này. Những gì không được sử dụng thường mau hư hại. Chẳng hạn, ngôi nhà không có người ở sẽ trở thành nhà hoang và mau xuống cấp. Máy móc không hoạt động sẽ bị rỉ sét. Đôi giày không được người mang sẽ bị bong keo dán, vân vân. Bài học luân lý của kinh nghiệm này là, nếu chúng ta không sẵn lòng phục vụ người khác, thì rất có thể chúng ta sẽ sớm đánh mất hết những khả năng hữu ích của chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã phục vụ và tìm kiếm ơn cứu độ cho nhân loại bằng cách trao hiến bản thân cả trên thập giá và trong bí tích thánh thể. Đó là những gì Chúa đã nói, trở nên người rốt hết và là đầy tớ của tất cả mọi người. Xin cho chúng con luôn trung thành với những điều mà bí tích thánh thể diễn tả là đi theo bước chân của Chúa. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Amen.